Chương 2595, đoạn Phật thủ, nhìn xem hai tay ép diệt hết thảy, tất cả mọi người thấy ngốc tại nơi đó, một đôi này ép diệt mà xuống, song có bao nhiêu người có thể thừa nhận được đâu, người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn nhau một chút, quản chi là đại giáo lão tổ, trong nội tâm cũng rụt rè, một chưởng này ép xuống tới, chỉ sợ bọn họ tông môn cũng giống vậy là tan thành mây khói, bị ép thành thịt vụn sao. Nhìn xem song chưởng ép diệt hết thảy, mọi người muốn đi bên trong nhìn lại, muốn nhìn một chút có phải hay không Lý Thất Dạ bị ép thành thịt vụn, quanh, quanh, quanh ngay tại tất cả mọi người không khỏi vì đó hoài nghi thời điểm, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ gặp khép lại song chưởng bị chậm rãi chống ra, nhìn, ở bên trong. Có mắt người nhọn, lập tức thấy được Lý Thất Dạ, không khỏi hét to một tiếng, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai tay chống mở. Chậm rãi đem Phật thủ to lớn vô cùng này chậm rãi chống ra tới, khi hắn đem Phật thủ từ từ chống ra tới thời điểm, thiên địa đều đang rung động lấy, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, không gian ba động không ngừng, tất cả mọi người cảm nhận được một trận lại một trận vô cùng mãnh liệt chấn động này, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác Lý Thất Dạ chống ra không phải đôi Phật thủ này, mà là hắn đem toàn bộ thiên địa đều chống ra, A-di-đà Phật, ở thời điểm này, Phật hiệu không ngừng. Phật quang dân trào, vô cùng vô tận Phật lực trong chớp mắt này ngưng tụ tại trong song chưởng, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, to lớn vô cùng Phật chưởng liều mạng khép lại, muốn đem chống ra Phật chưởng Lý Thất Dạ nghiền thành thịt vụn. Coi như các ngươi chân Phật giá lâm, ở trước mặt ta cũng chỉ có quỳ phần, đừng nói là các ngươi giả Phật này. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, hai tay của hắn tản ra quang mang, oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ một đôi đại thủ lập tức vô hạn phóng đại, liền ngay trong chớp mắt này, đôi đại thủ này có thể cầm thiên địa, che vạn vực, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Phật thủ muốn ép diệt Lý Thất Dạ kia bị Lý Thất Dạ triệt để chống ra, mà lại Lý Thất Dạ chống ra đôi Phật chưởng này là dễ dàng như vậy, tựa như là tùy tiện liền đẩy ra, không cần tốn nhiều sức, thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ tùy tiện liền đem đôi Phật chưởng này giơ lên, mà lại ở thời điểm này. Bàn tay của hắn giữ lại đôi Phật chưởng này thời điểm, đôi Phật chưởng này căn bản là không thể động đậy, không tốt, thập đại kim cương không khỏi vì đó hoảng hốt, bọn hắn phát hiện Phật chưởng bị Lý Thất Dạ chế trụ đằng sau, căn bản là không cách nào lại thi triển Phật thủ kinh, cái này kêu cái gì Phật thủ? Là dùng đến xào rau cái chủng loại kia sao? Cũng tốt, ta gãy một chút trở về nhắm rượu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đại thủ uốn éo, răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Tất cả mọi người tận mắt thấy, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai tay một chiếc thời điểm, lại đem đôi Phật thủ này ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nhìn thấy đôi Phật thủ này bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh bẻ gãy, làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, tự hồ đôi vô địch Phật thủ này đến Lý Thất Dạ trong tay, giống như là bánh quai chèo một dạng, dứt khoát vô cùng. Phật thủ ăn ngon không? Lý Thất Dạ cười nói ra, ăn ngon, vừa dứt lời xong, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, bẻ gãy một ngón tay. Không thể ăn, sau đó lại bẻ gãy một ngón tay, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, ăn ngon, Lý Thất Dạ một câu ăn ngon, một câu không thể ăn, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, từng cây Phật chưởng ngón tay bị từng cái bẻ gãy, từng tiếng kêu thảm vang lên, chỉ gặp thập đại kim cương thi thể từng cổ từ trên không trung vẫn lạc, máu tươi phun ra, đầy trời huyết vụ, thập đại kim cương, bọn hắn là cái này đến cái khác bị Lý Thất Dạ bẻ gãy thân thể. Bọn hắn cường hoành vô cùng nhục thân bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay liền vặn gãy. Nghe được phanh, phanh, phanh âm thanh lúc vang lên, từng cổ nhục thân nặng trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất, quẳng thành thịt vụn, trong nháy mắt, thập đại kim cương bị từng cái chiết tử. Nhìn thấy thập đại kim cương từng cái vẫn lạc, tất cả mọi người thấy cũng không khỏi chấn động, tất cả mọi người không nghĩ tới, tại trong thời gian ngắn ngủi này, thập đại kim cương cứ như vậy vẫn lạc, thập đại kim cương nha. Cả đời quét ngang cửu thiên thập địa, cả đời làm việc bá đạo hung ác, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi liền bị người như vậy gãy nát thân thể, bọn hắn giống như là bị xoay bánh quai chèo một dạng bị xoay chết rồi. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay quăng ra, đem gãy mất 10 ngón Phật chưởng ném xuống đất, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tựa như là sợ làm bẩn hai tay một dạng, nhàn nhạt nói ra, cái gì Phật thủ kinh, ta cảm thấy gọi Ma Hoa Kinh thích hợp hơn. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, đệ nhất hung nhân dễ như trở bàn tay như vậy liền chiết sát thập đại kim cương. Ở thời điểm này, bất luận hắn nói cái gì nói, đều để người cảm giác là rùng mình, đây là vô cùng cường đại tồn tại. Thập đại kim cương, cứ như vậy chơi sao? Có lão tu sĩ không khỏi giật mình một cái, lầm bầm nói ra, thập đại kim cương tung hoành một thế, không nghĩ tới cứ như vậy bị vãn bối chiết sát. Thực lực này, tuyệt đối là có thể đủ khu tại Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế. Có lão tổ hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó rùng mình. Nhìn xem Lý Thất Dạ như vậy phong khinh vân đạm liền đem thập đại kim cương cho tru diệt, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, nhìn trước mắt thế hệ trẻ tuổi này, tất cả mọi người không khỏi vì đó kính sợ, thực lực như vậy, thật sự là quá mạnh mẽ, đi tới chỗ nào đều có thể quét ngang bát phương. Ông ngay lúc này, chỉ thấy trên bầu trời thập đại chủ hạm đột nhiên tản ra quang mang tụ tập, giống như tạo thành từng cái ao nước to lớn một dạng, ba quang dập dần, ngay một khắc này. Mười cái giao quang mang chỗ tụ tập mà thành ao nước hiện lên thập đại kim cương thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy thập đại chủ hạm quang mang tụ tập, mở được quang trì, tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, không khỏi nhìn lại. Soạt, soạt, soạt. Từng đợt tiếng nước vang lên, chỉ gặp vốn đã bị chiết tử thập đại kim cương vậy mà nhao nhao từ trong quang trì này bước đi ra. Khi thập đại kim cương từ trong quang trì bước lúc đi ra, bọn hắn vẫn là toàn thân tán gọi phát ra quang mang. Tựa như là 10 tôn chí cao vô thượng thần linh một dạng. Cái này sao có thể, nhìn thấy thập đại kim cương khởi tử hoàng sinh, kêu to nói ra, đây, đây, đây là người chết sống lại, đây, đây là thần thoại sao. Nhìn thấy thập đại kim cương khởi tử hoàng sinh, tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên, cũng không dám tin tưởng, có người không khỏi dụi dụi con mắt, cho là mình là hoa mắt. Thập đại kim cương, tất cả mọi người tận mắt thấy bọn hắn là bị đệ nhất hung nhân từng cái chiết sát. Hiện tại thập đại kim cương lại sống lại tới, đây quả thực là quá bất khả tư nghị, tiểu bối, không thể tưởng tượng nổi đi, chúng ta là giết không chết. Khi thập đại kim cương phục sinh đằng sau, xếp thành một hàng, lại một lần nữa vây quanh Lý Thất Dạ, cùng tiếu nói, có tài năng tốt không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ nhìn thập đại kim cương một chút, nhàn nhạt nói ra, đơn giản là từ trong bụng mẹ sinh tại thước kim tộc, ngậm hoặc kim xuất sinh. Mà chiến hạm chính là lấy đại lượng hoặc kim rèn đúc mà thành, hồn hệ tại trên chiến hạm, chỉ là hạm tại người tại, hạm vong người vong mà thôi. Ngươi, nghe được Lý Thất Dạ một ngụm nói toạt ra, thập đại kim cương không biết là kinh tốt, hay là giận tốt, rất ít người có thể một ngụm nói ra bọn hắn chân chính lai lịch, có thể nói, bọn hắn quét ngang đế thống giới lâu như vậy, có rất ít người biết bọn hắn chân chính cước căn. Truyền thuyết là có thật, thập đại kim cương quả nhiên là xuất thân từ thước kim tộc. Thước kim tộc quả thật là không có bị diệt vong. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, có một vị cổ hủ lão tổ cũng không khỏi giật nảy cả mình. Cái gì gọi là thước kim tộc? Có vãn bối còn là lần đầu tiên nghe được thước kim tộc, không khỏi kinh ngạc, là Tả Ngạn đạo thống một chủng tộc, đã từng là Tả Ngạn đạo thống một cái đại tộc, về sau quyền tranh thất bại, bị người diệt tộc, tại Tả Ngạn đạo thống biến mất rất lâu. Tộc này xảo công tốt tượng, có thể chế tạo ra rất nhiều thần kỳ đồ vật đến. Về sau tàn kim động tạo ra được rất nhiều đoàn chiến hạm, liền có người hoài nghi thước kim tộc không có bị diệt vong. Tàn kim động y nguyên có thước kim tộc hậu nhân, đặc biệt là về sau theo thập đại kim cương đoàn chiến hạm quét ngang toàn bộ Tả Ngạn đạo thống, chiến hạm của bọn hắn hỏa lực không gì sánh kịp, liền có người hoài nghi tới thập đại kim cương bản thân liền là xuất thân từ thước kim tộc, không nghĩ tới đây là sự thực. Vị lão tổ cổ hủ này không khỏi nhìn xem thập đại kim cương cùng 10 chiếc chủ hạm, không khỏi thán phục một tiếng. Nói ra, khó trách thập đại kim cương chiến hạm uy lực lớn như vậy, đó là bởi vì bọn hắn có thể cùng chiến hạm làm một thể, chiến hạm của bọn hắn lấy đại lượng hoặc kim rèn đúc, bọn hắn có thể hồn hệ chiến hạm, cái này mang ý nghĩa, coi như chém giết nhục thể của bọn hắn, chỉ cần chiến hạm vẫn còn, bọn hắn liền có thể lại một lần nữa tái tạo thân thể, liền khó mà chết mất, muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải hủy đi nhục thể của bọn hắn, lại hủy đi chiến hạm của bọn hắn. Nghe được vị lão tổ này mà nói, mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì thập đại kim cương sẽ chết mà sống lại, hủy nhục thân, lại phải tiêu diệt 10 chiếc chủ hạm to lớn vô cùng này, vậy thật là không dễ dàng. Nhìn thấy trên bầu trời thập đại kim cương, lại nhìn xem 10 hạm to lớn chủ hạm, có người không khỏi thì thào nói, hừ, biết thì như thế nào, chúng ta người hạm một thể, hạm tại người tại, muốn giết chết chúng ta, nằm mơ. Thiết kim cương quát chói tai một tiếng. Chủng tộc ưu thế mà thôi, cũng không phải cái gì bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, mười phần tùy ý, nói ra, muốn đồ diệt các ngươi, lại có gì khó đâu, cũng được, các ngươi vén hủy ta nhà gỗ, vậy ta liền lấy các ngươi 10 chiếc chiến hạm đến chế tạo một tòa cung điện, ta cũng đúng lúc muốn một tòa cung điện đến hóng mát, thật cuồng khẩu khí. Mặt khác Kim Cương cũng không khỏi nhao nhao giận dữ, mặc dù bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng bị Lý Thất Dạ như vậy chẳng thèm ngó tới, cái này khiến bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên, ở thời điểm này, thập đại Kim Cương nhìn nhau một dạng, quanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân bọn họ dâng trào ra ngập trời quang mang, như là thần mang quét ngang bát phương, ép diệt vạn vực một dạng. Nghe được ba thanh âm vang lên, ở thời điểm này, thập đại Kim Cương vậy mà cùng bọn hắn chủ chiến hạm dung hợp ở cùng nhau. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.